Tôn Thị đang định đáp trả lại thì lại bắt gặp đáy mắt của Âu Dương Vũ đầy ý mỉa mai, đùa cợt, nhất thời nói không nên lời, trong lúc nhất thời nhưng lại nói không nên lời. Âu Dương Vũ tuy rằng cái gì cũng không nói, thế nhưng ý tứ của nàng nói ra đã rõ ràng. Trong phủ lớn như thế này, kẻ duy nhất có thể lấy chiếc châm ấy chỉ có thể là nàng Tôn Thị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ăn trộm bảo vật. Tôn Thị nhất thời khó thở, sắc mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt với Âu Dương Vũ, không thốt nên lời. Nàng là người đã trộm ngọc bội của Dương Nhi, hôm nay nếu không đánh chết nàng về sau làm sao có thể làm gương cho người khác trong phủ này. Thưa phu nhân, năm đó mẫu thân ta có đem đến đây của hồi môn để gả cho tướng phủ, hình như đâu chỉ có 1000 khối ngọc bội. Nếu như phu nhân vẫn cố ý định tội cho người của ta là kẻ cắp như vậy, không bằng lấy của hồi môn đó trích khấu trừ ra để bồi thường đi. Âu Dương Vũ sóng mắt hiện lên nét cười yếu ớt, tiếp tục nói, nếu như không còn chuyện gì khác, ta cần phải mang A Tú trở về. Phu nhân cũng biết, biệt viện của ta chỉ có duy nhất một người hầu hạ ta, ở bên cạnh ta, chăm sóc ta, nếu không có nàng ta không sống nổi a. Ngữ khí của nàng bình thản như gió, ánh mắt của nàng không có một chút sợ hãi nào, khí thế cường đại kinh hãi đến bức người khiến cho Tôn Thị phải há mồm trơ mắt nhìn. Nếu như mẫu thân nhất định phải đánh chết A Tu, người cũng biết nếu như có chuyện lớn gì xảy ra thì phu nhân, bà cũng đừng trách ta vô tình. Tôn Thị trừng mắt Âu Dương Vũ, ánh mắt hiện lên một tia ác độc, nàng trong lòng ẩn ẩn có một tia kinh hoàng. Nếu là sự việc này mà làm lớn lên, đến lúc đó ngũ nha đầu này sẽ nhân cơ hội đưa ra phải về nàng mẫu thân này đồ cưới. Đến lúc đó nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Tôn Thị thế này mới ngăn chặn tức giận, chậm rãi mở miệng nói, nếu đã muốn giúp đỡ cho nó thì hôm nay ta tạm tha cho ả ta. Có điều nếu như nha đầu kia lại tái phạm một lần nữa thì lúc đó bản phu nhân ta sẽ hỏi tội ngươi. Âu Dương Vũ nhìn quanh bốn phía, nhợt nhạt cười, nếu như người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Nói xong, nàng lạnh lùng cười, dìu A Tú đi ra khỏi khoảng sân chật chội, mà bốn phía nhiều người như vậy không ai dám hó hé nói một lời gì, lặng ngắt như tờ nhìn theo bóng dáng hai chủ tớ Âu Dương Vũ rời đi. Ngày thường Tôn Thị giống như Hoàng Thái Hậu đem hết mọi việc trong phủ đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng bắt đầu từ hôm nay nàng có cảm giác như nếu như mọi việc lớn nhỏ trong vương phủ được ví như là cát thì có lẽ vì trong tay nàng đang nắm quá chặt nắm cát ấy, thế nên nàng đang cảm thấy có một khe hở đâu đó và cát đang dần dần chảy xuống khỏi bàn tay của nàng. Khu biệt viện hẻo lánh bên trái cửa tây môn của tướng phủ, Âu Dương Vũ dìu A Tú qua bên chiếc giường cũ nát, thuận thế cùng ngồi xuống ở mép giường, quan tâm hỏi han, nha đầu đáng thương này mấy ngày nay đã để ngươi chịu khổ rồi. A Tú hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, khóe miệng lại cong lên tươi cười sáng lạn, lắc đầu liên tục bảo, không khổ, nô tỳ một chút cũng không khổ, vì nô tỳ biết tiểu thư nhất định sẽ đến cứu A Tú. Có thể nhìn thấy được trước mặt mọi người tiểu thư bây giờ vô cùng khí khái, khiến cho bọn họ tức đến nghẹn họng không nói được gì. Nô tỳ vô cùng hãnh diện về tiểu thư, cho nên nô tỳ trong lòng vô cùng vui vẻ, một chút cũng không thấy khổ a. Nha đầu ngốc, Âu Dương Vũ vừa giúp nàng bôi thuốc, cấp nàng bôi thuốc, vừa nói, nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau bọn họ chỉ có thể khóc với cầu xin chúng ta thôi. Vâng, A Tú tin tưởng tiểu thư. Âu Dương Vũ gật gật đầu, hôm nay ngươi sở chịu khổ, bổn tiểu thư nhất định ngàn lần gấp trăm lần giúp ngươi đòi lại đến, ngươi chỉ để ý an tâm dưỡng thương. Thật sự tiểu thư không cần phải vì A Tú mà, không chỉ là vì ngươi. Mắt Âu Dương Vũ sắc nhọn ngắt lời thốt lên, ngươi chắc vẫn không biết thực ra người mà bọn họ muốn đánh thực chất là ta, nhưng vì ta là chủ tử, là tiểu thư của ngươi, thế nên ngươi lại phải gánh hết cho ta. Âu Dương Vũ lạnh lùng cười, thù này Âu Dương Vũ nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy. Với tính cách của nàng, nàng sẽ không bao giờ chịu sự áp đặt uy hiếp của kẻ khác. Màn đêm buông xuống, ánh trăng buông những tia sáng yếu ớt nhưng lạnh lùng. Bầu trời giống như được bao phủ bởi một tấm lụa đen mỏng manh mà mềm mại. Âu Dương Vũ đưa hai tay ra sau gối lên đầu, im lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại từ từ đi vào giấc mộng. Những chuyện phát sinh hôm nay chẳng mấy chốc hiện lên trước mắt nàng, mỗi một câu nói, mỗi một biểu hiện của Tôn Thị. Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt nảy ra ý gì, đột nhiên cả người bật dậy khỏi giường. Nàng chỉ vô tình nói ra hoài nghi của mình về chuyện Tôn tướng quân mang của quý vật lạ về phủ, thế nhưng sau khi chứng kiến phản ứng của Tôn Thị lại sợ hãi như vậy đã giải đáp những khuất mắc ẩn tình của nàng lúc nãy. Có khi nào khi trước Tôn đại tướng quân sau khi thắng trận trở về lại giấu nhẹm đi một số lượng châu báu hoàng kim vô cùng lớn từ nước bại trận, hơn nữa còn không có nộp lên triều đình? Tục ngữ có câu sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng, muốn trở thành một đại tướng quân lẫy lừng như hắn cũng không thoát khỏi việc trong tâm phải có chút xấu xa. Cướp được của giặc phải cố mà giữ lấy, không dại gì mà đi phân phát lòng tốt cho người ngoài. Đó có lẽ là bản chất của nhà Tôn Thị. Tìm ra được đáp án, Âu Dương Vũ hà cớ gì vẫn phải dương mắt làm ngơ. Tiền tài, của cải, châu báu chất đầy ở phủ Tôn đại tướng đó, nàng tại sao lại có thể bỏ qua a? Nếu là người ngoài thì chắc sẽ không dám vọng tưởng sẽ cướp được số của cải đó, thế nhưng Âu Dương Vũ nàng không phải là loại người đó. Nàng là đặc công a, nàng vô cùng cường đại a, nàng có thể xuyên qua giữa hai thế giới a. Chuyện gì mà nàng không làm được chứ? Chỉ có một vấn đề phát sinh, đó là việc vận chuyển. Tôn Diệu Dương không phải đã vu oan cho A Tú rằng nàng đã trộm đồ của hắn hay sao? Hừ, nàng sao lại có thể cho qua được chuyện này? Nếu như hắn đã vất vả đặt cái tội danh đó, người có tấm lòng Bồ Tát như nàng sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ đáng tiếc rằng, nếu là bảo bối quý giá thì Tôn gia sẽ không ngu ngốc đến mức trưng bày của cải của mình cho người khác nhòm ngó, cho nên nàng làm sao có thể xác định được nơi cất giấu chúng ở chỗ nào. Âu Dương Vũ buồn bực dựa lên đầu giường, trầm tư tính toán. Suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra biện pháp gì, nàng chán nản thì thào thốt lên, rốt cuộc là giấu ở đâu, tìm ở đâu? Chủ nhân, ta chết rồi. Trong đầu Âu Dương Vũ bỗng nhiên hiện lên một âm thanh mang theo vẻ ghét bỏ cùng hờn dỗi. Tiểu Kỳ Lân, Âu Dương Vũ hỏi ra tiếng. Trên khắp cái thiên hạ này, chỉ cần có thần thú vô địch vô song vô cùng thông minh Ngọc Kỳ Lân ta đây thì không có khó khăn nào mà không thể giải quyết. Chủ nhân thế nào lại còn phiền não với những chuyện vặt vảnh ấy? Ta giận. Không giúp. Không giúp. Trong không gian xuyên, Tiểu Kỳ Lân dùng cái đuôi ve vẩy đùa giỡn, vẻ mặt hờn dỗi vì bị đụng chạm đến lòng tự tôn cao quý của mình. Âu Dương Vũ nháy mắt nhảy vào không gian, lao về phía Tiểu Kỳ Lân, nhìn thẳng vào nó bằng ánh mắt mừng rõ hứng phấn liên tục nói. Ai ra, Tiểu Kỳ Lân vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh và vô địch của ta. Mau nói cho chủ nhân đáng thương như ta biết làm thế nào có tìm trà trộn vào kho chứa ở đó. Tiểu Kỳ Lân kiêu ngạo nhếch mép nói, chủ nhân chẳng lẽ không biết sủng vật của người có chức năng dò tìm phương hướng sao? Khả năng xác định phương hướng. Âu Dương Vũ đánh giá Tiểu Kỳ Lân trước mắt mà hắn thì dương dương tự đắc, hất cằm cao ngạo, cái đuôi ngoe ngẩy không thôi. Vậy là tốt rồi. Lần này nếu không giải quyết sạch sẽ hết đám người hèn hạ trong Tôn phủ, chủ nhân ngươi sẽ không phải là người họ Âu Dương. Âu Dương Vũ nhất thời tâm tình tốt khẳng định một câu, ngươi vốn không phải là họ Âu Dương a. Nhìn về phía thất bảo tháp cao ngất xa xã đằng kia, Tiểu Kỳ Lân trong lòng âm thầm thốt lên nhưng cũng không có nói ra. Âu Dương Vũ không để ý tới sự lấp liếm của Tiểu Kỳ Lân bên cạnh, thay đổi y phục, đeo mặt nạ cải trang, ra khỏi không gian xuyên không, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nàng thân ảnh như con báo nhẹ nhàng lướt qua, trong nháy mắt biến mất hòa vào trong màn đêm mờ mịt. Kinh thành phồn hoa về đêm, nữ nhi duy nhất của Tôn Thị sau khi gả cho Âu Dương Lưu thì được phong lên làm nhất phẩm phu nhân. Con trai đích tôn của Tôn gia chính là Bình Tây đại tướng quan đương triều, là quan nhất phẩm, lại được phong là chữ hầu vương, được xem như một cực phẩm độc nhất vô nhị trong kinh thành. Không hổ danh là Tôn phủ, quả nhiên chiến tích huy hoàng. Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, các dãy biệt viện được xây theo một thể thống nhất, giữa khoảng cách của các dãy phòng được xây một bức tường chắn, toàn bộ đều khảm bằng vàng nạm tỏa sáng khắp cả một vùng rất khác biệt, hoa viên hoa lệ rộng rãi uy nghi. Bây giờ đang là 2 giờ sáng, là khoảng thời gian mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Thế nên nàng lựa chọn khoảng thời gian này vì nàng biết bây giờ cũng là thời điểm và khả năng phòng ngự trở nên mỏng manh và yếu nhất. Bóng đêm như bao phủ lấy toàn bộ phủ Tôn gia, nàng lợi dụng bóng tối len lỏi qua những chỗ khó bị người phát hiện được rồi nhanh chóng theo dõi động tĩnh xung quanh. Âu Dương Vũ thân thủ rất cao, nhẹ nhàng thân mình lặng yên lướt qua đầu tường, như con báo bản lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt, không có phát ra một chút thanh âm. Thân thủ không thấy năm ngón tay trong đêm đen, Tôn phủ không có một người phát hiện đạo tặc buông xuống. Không gian chung Tiểu Kỳ Lân liền Tôn phủ tuần tra binh lính phân bố làm vừa lật tinh vi tính toán sau, tìm ra một cái an toàn nhất bảo hiểm đường chỉ cấp Âu Dương Vũ. Sang trái 50 bước thì quẹo phải. Chức năng chỉ dẫn phương hướng của Tiểu Kỳ Lân nhắc nhở chỉ đạo Âu Dương Vũ trong đầu. Âu Dương Vũ bước đi nhanh chóng về phía trái rồi đi 50 bước, lại quẹo phải ngay lập tức nàng nhìn thấy một cái sảnh lớn. Phía trước là một toán binh lính xếp thành hàng dài gác trước nội viện. Đám binh lính đó đều là những người đã từng ở trên chiến trường đẫm máu trải qua bao nhiêu trận đánh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong việc phòng thủ cùng tấn công. Đội hình bảo vệ vô cùng hài hòa thống nhất, khí thế vô cùng đáng sợ. Âu Dương Vũ tựa vào bức tường bên cạnh âm thầm nín thở, chờ cho tuần tra binh đó rời đi lại nghe thấy tiếng chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Lân vang lên trong đầu nàng tiếp tục đi về phía trước. Nếu như có biến, cây cổ thụ phía trước đằng sau bức tường bên kia là một nơi ẩn nấp thuận lợi, nàng có thể thuận lợi không bị phát hiện. Còn nếu như không tìm được bất kỳ nơi nào, thì chẳng phải nàng có hệ thống tùy thân không gian sao? Hơn nữa nàng còn có Tiểu Kỳ Lân tương trợ vừa dẫn đường cho nàng vừa cảnh báo nguy hiểm phía trước. Âu Dương Vũ yên tâm tiến vào nội viện của Tôn phủ một đường thông suốt xâm nhập Tôn phủ nội viện. Tiểu Kỳ Lân có thể cảm nhận được linh khí quen thuộc mà gần gũi. Linh khí ấy càng trở nên nồng đậm hơn. Đó chính là nơi cất giữ bảo vật nơi... Tôn gia. Trong đầu, Tiểu Kỳ Lân bỗng trở nên cảnh giác nhỏ giọng nhắc nhở Âu Dương Vũ. Nơi này là... phòng chứa đồ. Âu Dương Vũ nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trở nên thoải mái. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Ai ai cũng đều không thể tưởng được rằng Tôn đại tướng quân lại quang minh chính đại cất giấu bảo vật ở phòng chứa đồ a. Trước cửa phòng chứa đồ, hai gã lính canh giờ phút này đây đang tựa vào khung cửa ngủ gà ngủ gật rồi từ từ đi tìm Chu Công đánh cờ. Âu Dương Vũ khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ bước lên phía trước một cách dễ dàng. Hương gây mê. Các ngươi cứ an tâm mà ngủ say đi. Âu Dương Vũ nhanh chóng dùng chiếc chìa khóa vạn năng mở chiếc chìa khóa bằng vàng mà do chính Tôn đại tướng quân dùng một khoản tiền lớn của mình tìm ngay một thợ rèn nổi tiếng nhất kinh thành làm ra. Âu Dương Vũ kiêu ngạo vứt chiếc khóa sang một bên, thong thả đi vào bên trong. Toàn bộ động tác gọn gàng như nước chảy mây trôi. Lại quan sát động tĩnh bên ngoài, ngoại trừ hai gã lính gác đang chìm sâu vào giấc mộng ra thì toàn bộ không có bất kỳ điều gì khả nghi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Lưu luyến mỹ nhân. Âu Dương Vũ bước vào phòng, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ đồ gia công cũ kỹ đặt ngổn ngang. Hai bên còn có cả một kho đựng các dụng cụ cắt tỉa cùng vô số thứ vô dụng khác. Nhìn lướt qua trong phòng chẳng có thứ gì đặc biệt. Không có sao, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi khả năng đặc biệt của Tiểu Kỳ Lân. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng cảm nhận của nó. Chỉ cần Tiểu Kỳ Lân cảm nhận được linh khí của bảo vật ở gần đây thì tuyệt đối trong phạm vi nhất định chắc chắn sẽ tìm ra được. Đang suy nghĩ tìm nơi cất giấu, Âu Dương Vũ đột nhiên tìm thấy bên cạnh chiếc hộp gỗ liêm quý báu được bày trí không cao quá tầm với của nàng có một cái nút nhỏ. Nàng chậm rãi nhấn chiếc nút ấy, ngay lập tức một cánh cửa bị mật mở ra trước mắt nàng. Vì thời gian cho phép của nàng là một nén nhang trước khi hương mê mất đi tác dụng của nó, cho nên nàng đi vào trong mật đạo bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Âu Dương Vũ tuy rằng đã dự liệu sẽ có rất nhiều vàng bạc hoàng kim ở đây, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt, nàng cũng vẫn không khỏi ngây người trước cảnh tượng này. Quả nhiên là kẻ có tiền a. Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là gian phòng mà xung quanh rõ ràng được làm bằng sắt cứng, Nội thất này chỉ lớn bằng 1/4 nội viện nhưng lại có thể chứa được đến hơn 20 chiếc giường to kia, và giá trị bên trong mỗi giường ngay bản thân nàng cũng không thể tính toán được. Âu Dương Vũ đem toàn bộ giường mở hết ra. Nàng ban đầu vốn tưởng rằng bên trong chỉ là bạc, nhưng ngay từ đầu nàng đã đánh giá sai lầm về gia tài của Tôn gia. Trước mặt nàng bây giờ là cả một thỏi hoàng kim cùng châu báu trang sức trông thật chói mắt. Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nhiều như thế này nếu không trộm thì thật là uổng phí đi. Âu Dương Vũ đưa tay chạm vào hơn 20 cái dương trước mắt, nhấc hết nắp dương lên. Sau đó nàng mới lấy túi ra bắt đầu lấy bảo thạch từ trong dương. Lấy hết xong chợt ở dưới đáy dương có một chiếc hộp bằng gỗ có kích thước không to cũng không nhỏ. Khi mở chiếc hộp ra, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi rồi. Bên trong chứa đựng giá sơn trăm năm, cỏ linh chi trăm năm, thiên sơn tuyết liên trăm năm. Những dược liệu quý này nào có thể dễ dàng mà kiếm được đâu a. Âu Dương Vũ cảm thấy rằng nếu như nàng không lấy số dược liệu này đi thì nàng thực có lỗi với lương tâm mình. Nhưng mà lúc này Tiểu Kỳ Lân một bụng xảo trá cười hì hì, chỉ ngay cái bụng lợi hại của hắn đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt nhắc nhở trong đầu Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ khóe miệng gợi lên một chút ý cười, đối với chuyện này cũng không lạ gì. Nàng đem hết tất cả dược liệu ném vào trong không gian xuyên, sở hữu dược liệu đều thu vào không gian. Chờ Tiểu Kỳ Lân đem hết tất cả dược liệu đó hấp thụ chỉ còn thừa lại 1% công dụng của mỗi loại dược quý. Sau khi đã được hấp thu, về lý thuyết thì số dược liệu này hình dáng bên ngoài không thay đổi là mấy, do đó nàng sẽ tốt bụng mà đem trả về nguyên vẹn lại cho Tôn Phủ, coi như là quà cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho nàng có cơ hội làm ra những chuyện vừa rồi. Thời gian mà đám lính tuần tra quay lại đây còn có 30 giây. Âu Dương Vũ nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, xác định phương hướng, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi tạp phòng, nhẹ nhàng đóng cửa khóa kỹ lại. Sau đó sử dụng công phu dịch chuyển từ tạp vật phòng đến chỗ ẩn nấp phía sau bức tường. Nhìn đội tuần tra nghênh ngang đi qua, Âu Dương Vũ nhanh chóng tìm kiếm đường cũ rời khỏi đây. Cùng lúc này, từ xa bỗng có âm thanh vang lên, có thích khách, có thích khách, mau bắt lấy thích khách. Âm thanh đột nhiên vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh ở đây. Âu Dương Vũ mi mắt nhíu lại. Nàng tin chắc rằng sẽ không bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của nàng bây giờ. Nếu như bị phát hiện sẽ có người bị liên lụy. Sau khi âm thanh bát nháo đó vang lên, cả Tôn Phủ trở nên hỗn loạn, người trước người sau. Quân lính khắp nơi lục soát tìm bắt cho bằng được tên thích khách. Có lẽ bây giờ việc nàng tìm đường thoát khỏi đây vô cùng khó khăn hơn rồi. Một toán binh lính tuần tra đều chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh kêu la đó. Âu Dương Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ góc tường bên cạnh đó ẩn nấp. Tuy rằng nàng đã mặc bộ y phục màu đen, khả năng bị phát hiện sẽ không cao, nhưng nếu như người trong Tôn Phủ phát hiện bảo vật trong phủ bị trộm cắp thì nàng có chạy cũng không thoát được a. Trời vẫn nhá nhem tối, gió lạnh bắt đầu nổi lên, thiên thời địa lợi thế này hẳn là đang tạo điều kiện cho Âu Dương Vũ chạy thoát thiên la địa võng này. Nhưng mà lúc này, toàn bộ Tôn Phủ sau khi biết rằng có thích khách trà trộn vào, cả Vương Phủ nhanh chóng được thắp sáng bằng đuốc, tiếng người ồn ào huyên náo, nhóm hộ vệ đang chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Khi chạy qua núi giả, Âu Dương Vũ bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Tai của nàng rất thính cho nên có thể nghe được tiếng cọ sát của quần áo từ xa lại gần. Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Kỳ Lân. Âu Dương Vũ cứ ngỡ rằng hắn đang trốn một góc nào đó ngủ gục tới nơi rồi nên nhanh chóng gọi Tiểu Kỳ Lân dậy. Nhưng khi nàng gọi thêm vài tiếng nữa, lại phát hiện rằng Tiểu Kỳ Lân không có trả lời nàng. A, sao lại thế này? Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh, xoay người định xuyên lại không gian. Nhưng điều khiến nàng tức giận đến nội thương đó chính là khi nàng thử niệm thần chú để cánh cổng không gian thì cánh cổng lại không có ý định xê dịch đi một chút nào, mặc cho nàng có niệm bao nhiêu thần chú đi chăng nữa. Bây giờ Âu Dương Vũ nhận ra một điều, nàng thảm rồi. Giờ nàng không còn cách nào quay đầu lại được nữa rồi. Nếu mà nàng thoát được, Tiểu Kỳ Lân, ngươi sẽ biết hậu quả của việc ngươi đã làm ngày hôm nay. Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ. Âu Dương Vũ buồn bực trong người nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì, Điều quan trọng nhất bây giờ là nàng phải nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này một cách an toàn không bị ai phát hiện. Hiện giờ nàng phải làm thế nào? Tiếng bước chân từ bốn phía ngày càng tiến lại gần chỗ nàng ẩn nấp. Nàng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa rồi. Đột nhiên, Âu Dương Vũ cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm đánh úp về phía nàng. Nàng theo bản năng lùi ra sau nhưng không để nàng có cơ hội hành động thì một bàn tay to lớn đâu đó bất chợt vươn ra bịt kín miệng nàng lại. Nàng có dùng sức như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Lực của hắn vô cùng lớn a. Không muốn chết thì im lặng. Âm thanh lạnh như băng vang lên ở bên tai. Âu Dương Vũ ngước lên đưa mắt nhìn lên bắt gặp một đôi mắt với con ngươi đen láy lóe sáng giữa bầu trời đêm tịch mịch. Một đôi mắt rất quen thuộc. Đôi mắt tối như mực chợt hé ra một tia sáng nhàn nhà, mang một chút ngạo nghễ cùng cường đại. Ánh mắt hắn sen ham thúy mà lạnh như băng. Khuôn mặt hắn thản nhiên như không, một chút ấm áp cũng không có. Độ cong của cằm hắn phải gọi là hoàn hảo như những kẻ thuộc giới quý tộc ngạo nghễ mà lãnh đạm. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế bức người, khí thế của bậc vương giả khiến cho bất kỳ ai nhìn vào hắn chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Cho dù vẻ ngoài của hắn có bao nhiêu mỹ miều hay cực phẩm đến đâu đi chăng nữa thì cái loại khí thế bức người của hắn vẫn khiến cho người khác sợ hãi không thôi. Quả nhiên là hắn. Bên này, không đợi Âu Dương Vũ kịp phản ứng. Giả Trọng Hoa một tay bắt lấy cánh tay của Âu Dương Vũ kéo vào núp trong khe núi giả. Nàng lên tiếng đáp, khóe mắt khẽ nhíu lại, mang theo một chút tà mị và lạnh lùng. Âu Dương Vũ yên lặng nhìn hắn. Khe núi giả này không lớn là bao, vốn dĩ chỉ có thể chứa được một người nhưng vì sự việc hôm nay khe núi giả này phải miễn cưỡng chứa thêm một người nữa. Không gian dĩ nhiên không đủ trở nên vô cùng chật hẹp. Giờ phút này, Giả Trọng Hoa đứng ôm sát Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được lồng ngực của hắn. Tiếng tim của hắn đập vô cùng mạnh mẽ. Giả Trọng Hoa lạnh nhạt đứng im ở đó. Thân hình hắn cao lớn mà vô cùng tuấn tú. Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo đêm nay, đôi mắt màu hổ phách của hắn thản nhiên nhìn nàng đến mê ly mà mộng ảo. Bất chợt một cơn gió thổi qua, tóc của nàng nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gò má nàng. Bất giác nàng cảm thấy hai má nóng rực, lại thêm cảm giác mẫn cảm từ hơi thở nóng rực phả vào tai nàng đã lâu như vậy vẫn chưa tiêu tan. Dưới tán cây của hoa quỳnh bên cạnh, mùi hương dễ chịu của nó lan tỏa khắp không gian đêm tĩnh lặng, cánh hoa bay tán loạn tạo nên một cảnh sắc đẹp như tiên. Khuôn mặt của Âu Dương Vũ ẩn hiện dưới ánh trăng tinh tế mà hoàn mỹ. Mắt của nàng vô tình chạm vào ánh mắt tinh tường của Giả Trọng Hoa khiến cho nàng càng thêm lúng túng khó xử. Giả Trọng Hoa tà mị thấy Âu Dương Vũ muốn đẩy hắn ra. Chợt một cánh hoa quỳnh bay xuống đậu lên chóp mũi nàng. Âu Dương Vũ nhất thời bất giác muốn. Nàng muốn hắc xì a. Rồi đột nhiên nàng cảm thấy cả người của hắn dần dần tiến sát lại người nàng. Mặt hắn cách mặt nàng chỉ mấy cm. Đôi mắt hắn dần dần trở nên tà mị, miệng hắn khẽ nhếch lên. Giả Trọng Hoa cúi người xuống. Hôn thật mạnh vào hai cánh môi như hai cánh hoa hồng tươi kia. Giờ phút này hắn thật gợi cảm mà cuồng dã như báo săn, hung ác mà khống chế con mồi. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người mềm yếu vô lực. Hai chân giống như đi trên mây, nếu không có điểm tựa chắc chắn nàng sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Đến khi Âu Dương Vũ phục hồi lại tinh thần, nàng ngay lập tức đẩy hắn ra. Giả Trọng Hoa một tay nhanh chóng giữ chặt lấy eo nàng, tay kia đặt ra phía sau cố định gáy nàng, cho dù nàng có dùng sức như thế nào thì đối với hắn vẫn vô dụng. Buông tay, Âu Dương Vũ nhanh chóng dùng lực đẩy hắn ra, cả người giận dữ quát. Hừng, Giả Trọng Hoa đáy mắt hiện lên ý cười ôn nhu đáp lại một cách hờ hững. Không biết là nàng có nhìn lầm hay không, vừa nãy nàng thấy hắn một nam nhân lạnh lùng bá đạo cường thế, mặt lạnh như khối băng lại vừa mới cười. Giờ phút này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói hung ác mà nham hiểm, ngươi, dẫn dắt của lính gác của ngươi sang bên kia biệt viện mà tìm, còn ngươi sang phía bên khu hoa viên bên kia tìm mọi ngóc ngách không sót bất kỳ nơi nào. Đã rõ chưa? Thuộc hạ tuân mệnh, một tốp lính gác đồng thanh trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 20, tỉnh định cả đời oa. Giả nhị, ta không nhìn lầm đấy chứ? Vân Thương mang ánh mắt chừng rất lớn, kinh ngạc đứng lên thốt ra một tiếng. Nơi này vẫn còn có người khác sao? Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh, nhanh chóng đẩy tay mình ra khỏi tay của Giả Trọng Hoa như để chứng tỏ với những người chứng kiến bây giờ rằng hai bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ căn bản là trong sạch. Trong sạch a? Vân Thương mặc bộ y phục màu trắng nhàn hạ đi về phía núi Giả, hai tay chắp ra phía sau, đôi mắt diễm lệ của hắn rõ ràng đang tỏ vẻ vô cùng hứng thú xem một màn diễn vừa rồi, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Ha, xem ra hôm nay hắn trúng số rồi nha, cư nhiên lại có thể được nhìn thấy cảnh mà có giết chết hắn cũng không dám tưởng tượng ra được Giả Nhị lại chủ động cường hôn một cô gái. Nhưng không phải hắn là người có vấn đề trong việc đụng chạm với phụ nữ sao? Hôm nay sao có thể? Có ngoại lệ. Vân Thương đưa đôi mắt đang tràn đầy hứng thú nhìn về phía Âu Dương Vũ, từ trái qua phải, từ đầu đến chân, hắn nhìn nàng đánh giá một cách triệt để, cuối cùng hắn vuốt cằm đưa ra kết luận, rất cá tính, hơi hung dữ, thân hình tương đối, người có chút gầy, nhan sắc không tệ nhưng cũng không thuộc hàng cao cấp, bộ ngực, vẫn hơi nhỏ. Giả Trọng Hoa nheo đôi mắt chứa đầy nguy hiểm lại lẳng lặng nhìn Vân Thương. Nhan sắc tuyệt mỹ của Giả Trọng Hoa quả thật như một kiệt tác nghệ thuật của những bức tượng cổ Hy Lạp, thần thái như tu la địa ngục, khóe miệng câu lên một chút cười nhà, cười đến âm hiểm nhìn Vân Thương. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi của Giả Trọng Hoa, Vân Thương ngay lập tức dừng ngay cái việc đánh giá Âu Dương Vũ, vờ ho hai tiếng, ánh mắt lơ đễnh chớp chớp nhìn vào khoảng không. Giả Trọng Hoa lạnh lùng nói, khụ khụ, chuyện gì hai người còn chưa giải quyết xong thì cứ tiếp tục đi, ta sẽ không quấy rầy đâu. Vân Thương mím chặt môi che giấu ý định muốn cười thật to, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể nào che giấu được sự hứng thú của hắn đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay. Giả Trọng Hoa từ trước đến nay là hạng người đáng sợ thế nào không ai không biết đến cả, là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ đến lớn, Vân Thương so với bất kỳ kẻ nào cũng là người luôn hiểu rõ con người của Giả Trọng Hoa như thế nào. Cho nên việc từ trước đến giờ hắn biết rõ Giả Trọng Hoa luôn ghét đụng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Vài năm trước, ở Nam Phong Quốc có một vị công chúa xinh đẹp vô cùng ái mộ Giả Trọng Hoa. Có một lần nàng vô tình nắm tay kéo Giả Trọng Hoa đi. Hắn ngay lập tức rút kiếm không chút thương hoa tiếc ngọc chém đứt 5 ngón tay của nàng. Từ đó về sau người ta gọi vị công chúa đó bằng một cái tên công chúa mất tay. Nhưng bây giờ thì... Vân Thương nhìn trộm cánh tay rắn chắc của Giả Trọng Hoa đặt ngang eo của Âu Dương Vũ, khóe miệng tự động có chút co giật. Hắn trước khi đi, xoa xoa cái mũi, có lòng tốt nhắc nhở Âu Dương Vũ, nhị tẩu, đừng phản kháng. Tuyệt đối trăm ngàn lần cũng đừng phản kháng hắn ta, nếu không ngươi sẽ gặp phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ha! Bây giờ Giả Nhị đã rơi vào lưới tình rồi. Đáy lòng hắn vô cùng hưng phấn. Ở Đông Tấn Quốc nhàm chán lâu như vậy, đêm nay hắn rốt cục cũng đã tìm được trò vui để giải trí. A, ta không phải nhị tẩu của ngươi. Âu Dương Vũ tức giận đính chính lại. Vân Thương nhìn trộm Giả Trọng Hoa, thấy hắn không có ý phản đối, cợt nhà nói, tẩu yên tâm, sẽ nhanh thôi. Âu Dương Vũ không có sai quá, Vân Thương trước khi đi kia hưng phấn bát quái nhiệt huyết tuấn mâu, nàng không nói gì run run khóe miệng, thanh âm u lánh trung mang theo một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc, cách xa ta ra một chút, nàng hảo hảo danh dự đều bị hắn bại hết đâu. Không thể. Đôi mắt sâu thẳm của Giả Trọng Hoa lộ ra tia sắc bén, sắc mặt âm u như được bao phủ bởi lớp xương băng mù dày đặc. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Âu Dương Vũ buồn bực chừng hắn. Bọn họ đơn giản chỉ là những kẻ qua đường, nàng căn bản lại không quan tâm đến hắn nên đối với hắn cũng không có gì chán ghét. Nhưng vì sao hắn lại phải hôn nàng? Nàng kiếp trước thiếu nợ hắn sao? Ta muốn ngươi. Giả Trọng Hoa đem ba chữ đó từ trong miệng thốt rõ một cách rõ ràng dứt khoát. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn lạnh lùng, góc cạnh đôi mắt bí hiểm chợt tối lại. Không thể được, ta không quen ngươi. Âu Dương Vũ không chút do dự cự tuyệt. Chuyện lập gia đình là chuyện cả đời, nàng đối với chuyện này vô cùng cân nhắc và hệ trọng. Nàng muốn tìm một người mà nàng yêu hắn cũng yêu nàng, không phải tùy tiện muốn gả cho ai thì gả như thế được. Khóe môi Giả Trọng Hoa cong lên một chút ý cười. Sự im lặng lại bao trùm cả không gian xung quanh. Trên người hắn mang theo sát khí dày đặc khiến cho lòng người hoảng hốt, chân tay run rẩy bủn rủn. Rồi sẽ quen. Hắn đưa môi để sát bên tai nàng. Hơi thở nóng rực phun lên bên tai mẫn cảm của nàng. Đáy mắt Dạ Trọng Hoa khẽ mang theo ý cười. Không để cho Âu Dương Vũ kịp thời tiêu hóa hết những lời vừa rồi, Dạ Trọng Hoa lại đặt bàn tay của hắn lên eo của nàng giữ chặt, bình thản nói, đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngay lập tức ôm Âu Dương Vũ nhảy lên đỉnh cây cổ thụ gần đó, nương theo cành cây chân dùng lực đạp lên rẽ đường đi. Dạ Trọng Hoa ôm Âu Dương Vũ đi về hướng ngược lại với hướng của Vân Thương vừa đi. Một con đường vắng vẻ đề phòng lính canh ở Tôn Phủ, Dạ Trọng Hoa quay lại quan sát không thấy bất cứ chướng ngại vật nào. Sau đó tự nhiên, thoải mái ra khỏi hoa viên như đi dạo hoa viên nhà mình vậy. Ra khỏi Tôn Phủ, Dạ Trọng Hoa không có ý định buông ra nàng, vẫn gắt gao ôm eo nàng từ trên mái hiên của phủ nhanh chóng đáp xuống. Trong lúc suy nghĩ miên man thì Dạ Trọng Hoa đưa nàng đáp xuống mặt đất an toàn. Tại thời điểm đó Âu Dương Vũ giật mình nhận ra bản thân đang đứng ở một đình viện xa lạ. Từ chỗ nàng đứng nhìn xung quanh, nhờ có ánh sáng le lói ở trong đình viện, nàng nhận ra nơi nàng đang đứng vô cùng xa hoa mỹ lệ, khác xa với nơi lần trước mà nàng đã từng chữa trị vết thương cho hắn. Âu Dương Vũ có chút nhíu mày lại, đẩy tay Dạ Trọng Hoa ra khỏi người mình xoay người rời đi. Thế nhưng cánh tay Dạ Trọng Hoa vẫn không rời khỏi vòng eo của nàng, tiếp tục giữ nàng bên người mình. Chuyện gì? Âu Dương Vũ đưa đôi mắt nhợt nhạt có chút tức giận hỏi hắn. Ánh trăng mờ ảo lấp ló sau bóng cây đằng xa. Không gian của màn đêm dày đặc như trở nên tĩnh lặng tịch mịch hơn bao giờ hết. Gương mặt của Dạ Trọng Hoa trở nên ảo diệu mặc cho gió có thổi vào. Dạ Trọng Hoa vẫn không chớp mắt. Lặng lẽ cúi đầu ngắm nhìn nữ nhân trong lồng ngực của hắn đang dương đôi mắt có chút bướng bỉnh cùng cứng đầu mắt đôi mắt với hắn. Bất chợt hắn vươn đôi tay dài thon ngọc trắng nõn nắm lấy tay của Âu Dương Vũ, hơi dùng sức vuốt ve bá đạo nói. Ngươi không được đi. Hắn nói không nhanh không chậm, âm thanh mang theo chút tà mị trầm thấp. Lý do? Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn nam nhân tao nhã mà lạnh lùng trước mặt. Trong mắt nàng lúc trước Dạ Trọng Hoa là một nam nhân khi ôn nhuận trầm thấp, khi thì bá đạo cường thế, khi thì bí hiểm tâm tư khó lường. Hiện tại trước mặt hắn lúc này, nàng cảm nhận được hắn có một chút cô độc ẩn giấu dưới cái vẻ bên ngoài cao ngạo thường ngày của hắn. Hắn dùng đôi mắt đẹp đẽ đó yên lặng mà nhìn nàng khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác rung động chưa bao giờ có. Ngươi đã là người của ta, sao không biết thân biết phận một chút đi? Mày kiếm của Dạ Trọng Hoa đột nhiên nhíu lại, hình như có một chút phiền não. Ngươi nói, Âu Dương Vũ ta là người của ngươi từ khi nào? Quả nhiên vừa rồi mới đồng cảm với hắn được một chút thì giờ lại trở mặt ngay tức khắc. Vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt anh tú của hắn, nàng thiếu chút nữa thì động lòng với hắn. Dưới tán cây quỳnh hoa, bên khe núi già, Dạ Trọng Hoa bá đạo xoa đôi môi mềm mại đỏ thẫm của Âu Dương Vũ. Nụ hôn đính ước, đó là tình thế bắt buộc. Vậy bây giờ thì sao? Vừa dứt lời, Dạ Trọng Hoa cúi người xuống, hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại môi đỏ mọng của nàng. Âu Dương Vũ trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn thẳng vào tên nam nhân đang tấn công mạnh mẽ khoang miệng của nàng. Nàng với hắn mắt đối mắt nhìn nhau, hắn đưa lưỡi quấn lấy môi nàng, đôi mắt mang theo ý trêu chọc. Hơi thở nam tính trên người Dạ Trọng Hoa bao vây cánh mũi nàng, hắn giống như cây thuốc phiện dụ dỗ nàng cùng hắn phạm tội, nàng có cảm giác như cả linh hồn nàng đều bị hắn nuốt chửng. Sau đó hắn hôn rất nhẹ, vô cùng ôn nhu, tựa hồ như chuồn chuồn nước lướt qua. Chờ cho đến khi Âu Dương Vũ phục hồi lại tinh thần, Dạ Trọng Hoa lưu luyến rời hai cánh môi anh đào của nàng, đưa mắt nhìn thẳng vào nàng. Âu Dương Vũ thấy miệng hắn bất giác cong lên tỏ vẻ hài lòng, sống mũi cao thẳng tắp kết hợp với đôi mắt phượng của hắn tạo nên một bức tranh chân dung hoàn mỹ tuyệt đẹp. Giờ phút này hắn vẫn không chớp mắt nhìn nàng, chờ đợi đáp án của nàng. Ngươi quá đáng. Âu Dương Vũ có cảm giác bị trêu đùa cả giận lên tiếng, nhớ kỹ tên ta Dạ Trọng Hoa. Hắn không nhanh không chậm sửa sang lại mớ tóc hỗn độn của nàng. Ngự khí bá đạo cường thế ngự không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt. bởi vì đây chính là tục danh phu quân tương lai của ngươi. Âm thanh của hắn vang lên giống như thiên la địa ngục, cao cao tại thượng, đáy mắt hiện lên một tia thản nhiên âm sâu không lường trước được. Âu Dương Vũ theo bản năng phản kháng. Không, Giả Trọng Hoa mạnh mẽ đem cánh tay thon dài của mình kéo nàng về phía hắn, cúi đầu nhìn nàng, hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận hết hương thơm tỏa ra trên người nàng, khóe miệng tà mị cười, nhẹ nhàng phun ra một câu, đêm nay nháo loạn tôn phủ, ta nghĩ chắc ngươi sẽ không hy vọng bản thân mình trở thành tên thích khách đó đâu, ngươi uy hiếp ta. Âu Dương Vũ có vẻ tức giận nhưng âm thanh vẫn thản nhiên không một chút cảm xúc. Giả Trọng Hoa tỏ thái độ ôn hòa cùng cường ngạnh đáp, nếu như ngươi phản kháng. Âu Dương Vũ giơ tay lên đánh thẳng vào ngực hắn lớn tiếng biện minh, rõ ràng các người mới là thích khách, còn muốn vu oan lên người ta, các người quả thực vô liêm sỉ. Giả Trọng Hoa có chút giật mình, khóe môi cười như không, có ý tốt nhắc nhở nàng, ai bảo ngươi nơi nào không đi lại tìm đến cửa tôn phủ. Hừng, đưa ra điều kiện đi. Âu Dương Vũ bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, đương nhiên, gả cho ngươi, việc đó không có khả năng. Tin ta đi, nếu cưới tôi, quý phủ các người sẽ không tránh khỏi tai ương đâu. Ngươi càng như vậy, ta càng muốn cưới. Đáy mắt Dạ Trọng Hoa hiện lên một tia trêu tức, tai hòa à, giỏi lắm. Ngoài điều kiện này ra, cho dù là giết người phóng hỏa, ta đều có thể giúp ngươi. Giả Trọng Hoa tựa hồ có chút khó xử, hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn lại gương mặt bình thản như không của Âu Dương Vũ kia đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc nàng, trầm giọng nói, vậy đêm nay ở lại hầu hạ ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, thú vị trêu chọc. Màn đêm càng yên tĩnh thâm trầm, Âu Dương Vũ lẳng lặng đến bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài cửa sổ đom đóm đã dần dần thưa thớt, giống như những tia sáng nhỏ le lói giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, thật giống với tâm tư bây giờ của nàng. Ngươi sợ? Giả Trọng Hoa đứng trước cửa lặng ngắm nhìn Âu Dương Vũ sau đó đi về phía Nguyễn Tháp, tựa đầu vào giường lên tiếng trêu chọc nhìn Âu Dương Vũ. Nguyễn bào của hắn được thêu một cách tinh tế, hoa lệ tơ vàng, được đính phượng hoàng kết hợp với vẻ đẹp của rồng thiên như tăng thêm giá trị và uy nghi của hắn, tầng tầng lớp lớp tỏa ra vầng hào quang sáng rực đến chói cả mắt, yêu nghiệt bức người. Trên Nguyễn Tháp, hắn nửa nằm nửa ngồi một cách lười biếng, mái tóc đen óng mềm mại buông xuống, mang theo một vẻ quyến rũ dụ hoặc chết người. Hắn mở miệng ra vẫn như vậy không nhanh không chậm, đầy tà mị, thâm trầm mà nội liễm. Bây giờ không ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Âu Dương Vũ khẽ nâng mi, lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn liếc một cái rồi nhắm mắt lại che giấu tâm tư khác thường trong lòng nàng. Theo như đặc thù công việc mà nàng đã phục vụ bao nhiêu năm đã cho nàng bài học. Không được phản kháng, án binh bất động là biện pháp tốt nhất. Âu Dương Vũ đi qua đi lại một hồi lâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm ra cách thoát khỏi đây. Ta ra ngoài. Giả Trọng Hoa mất kiên nhẫn lên tiếng trầm thấp phá tan bầu không khí yên tĩnh trong màn đêm. Bỗng nhiên hắn nhanh chóng xoay người, bước xuống giường đi ra ngoài. Âu Dương Vũ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ở cùng hắn dường như đang ở vùng Bắc Cực, không khí đều trở nên lạnh lẽo, ngay chính cả nàng cũng chịu không nổi phải thuần phục hắn. Hắn thật sự đúng là nam nhân quỷ dị. Cứ nghĩ Dạ Trọng Hoa sẽ một đi không trở lại thì một lúc sau nàng thấy hắn trở lại, một tay cầm chén rượu, tay còn lại cầm chai rượu màu hổ phách trơn bóng. Hắn lạnh lùng rót rượu vào chén, hương rượu lan tỏa thơm nồng cả nội viện. Hắn mi mắt khẽ nâng lên, ánh mắt u ám, yêu dã mà động lòng người. Ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt hẹp dài của hắn đang lóe lên tia đùa bỡn. Hắn nhìn về phía Âu Dương Vũ, ngoắc ngoắc tay. Khí chất tôn giả, lộng lẫy ý bảo nàng lại gần về phía hắn. Âu Dương Vũ vừa nghe xong nhất thời đứng im, nét mặt mang chút ngượng nghịu khó nói nên lời. Nàng bất đắc dĩ bước từng bước chậm chậm đi về phía Dạ Trọng Hoa. Tư thế nằm của Dạ Trọng Hoa vô cùng nhàn hạ. Hắn dùng ánh mắt thâm thúy không giống với đôi mắt đen tối tựa như đáy hồ như thường, bây giờ lại sáng ngời giống như những vì sao, lúc ẩn lúc hiện. Hô hấp của Âu Dương Vũ không hiểu sao đột nhiên rối loạn, khẩn trương. việc đầu tiên, rót rượu. Giả Trọng Hoa khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần, ngón tay rõ ràng chỉ vào chén rượu mà hắn đã đặt ở đầu giường khi nãy. Đúng là vương giả. Âu Dương Vũ trong lòng oán thầm, tay nắm chặt lại thành quyền. Nàng mím môi, hiện nay nàng đang bị khí thế bức người, đồng thời cũng đang chịu sự uy hiếp trắng trợn của hắn, nàng không thể không khuất phục. Hầu hạ thì hầu hạ, ông trời nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này nhanh đi a. Âu Dương Vũ hít vào một hơi, ngón tay ngọc ngà của nàng nâng bình rượu hồng lên, sau đó ưu nhã rót rượu vào chén rồi đưa đến trước mặt hắn, khẽ nở nụ cười trông vô cùng khó coi lên tiếng uống rượu. Giả Trọng Hoa nhíu mày, môi bất giác nhếch lên, mời ai uống rượu? Tên chết tiệt nhà ngươi, thật đúng là khó hầu hạ. Âu Dương Vũ oán thầm trong lòng, nét mặt tươi cười tỏa ra nét kiều diễm lấy lòng hắn, mời ngài uống rượu. Ngươi khó chịu. Giả Trọng Hoa không chút hài lòng khẽ nhíu mày, mang theo ý kiêu ngạo ngạo mạn. Âu Dương Vũ nắm chặt tay, ẩn nhẫn hít một ngụm thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, mặt vẫn giữ nụ cười tươi như hoa. Dạ, Trọng Hoa, ngươi có muốn uống hay không? Giả Trọng Hoa thần thái vui mừng liếc mắt nhìn nàng một cái, cả người tựa vào nhuyễn tháp, thoạt nhìn lười biếng thế nhưng lại có vài tia ôn nhu ấm hạ thoáng hiện qua nét mặt hắn. Đáy mắt hắn khẽ động cong lên thành ý cười, bất quá mau làm cho người ta bắt giữ không đến. Hắn đạm thanh nói, ngươi có thể gọi ta là Trọng Hoa, ban đầu cứ gọi thân mật như vậy đi.